Có một câu nói rất đúng, người đáng thương thì chắc chắn có chỗ đáng giận, cũng như vậy, người đáng giận tất nhiên cũng có chỗ đáng thương, không có ai sinh ra đã là người xấu, nhân vật này cũng thế. Nếu như có một người xấu xa, mà người đó và nam chính đều có chung một kẻ địch cho nên người đó giúp nam chính giết chết kẻ địch đó, có thể khán giả sẽ không ghét nhân vật này lắm, ngược lại còn thích nhân vật này vì trợ giúp cho vai chính. Nhưng nếu người xấu xa này mà xâm hại tới lợi ích của vai chính, thì mọi người hiển nhiên sẽ cảm thấy nhân vật này vô cùng đáng ghét. Ở nhân vật mà tôi thủ vai, điều khiến người ta thấy đáng ghét nhất là ở chỗ cô ấy là người làm ảnh hưởng đến tình cảm của nam chính và nữ chính. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác mà nói, tất cả những điều cô ấy làm là vì bảo vệ em trai của mình và nam chính mà thôi. Nhưng trong phim thì không thể hiện rõ điều này, mà chỉ có thể để tự khán giả suy ngẫm. Đối với bản thân tôi, cô ấy chỉ là quá ích kỷ, không chịu suy xét tới cảm nhận của người khác cũng không biết cách buông tay đúng lúc. Nhưng thường thì người như vậy trong mắt khán giả đã là rất xấu xa rồi. Nói xong, nữ phóng viên cũng gật gật đầu, cười nói. Thấy cô có vẻ rất hiểu về nhân vật này, vậy có một vài khán giả có diễn xuất của cô kém, cô có khó chịu không? Nghe vậy, Tô San cười một tiếng. Quan điểm và góc nhìn của mỗi người đối với kỹ năng diễn xuất là khác nhau, có người nói tôi diễn không tốt, vậy cũng nói lên tôi cần tiến bộ hơn nữa, tôi cũng thấy bản thân mình biểu hiện không tốt nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm mới bản thân. Tất nhiên đây là kiểu trả lời tiêu chuẩn, nữ phóng viên nghe vậy gật đầu, sau. Gocchuyenaudio.com, đó hỏi tiếp, trên mạng có lời đồn đãi rằng sắp tới cô có hợp tác với đạo diễn Lê, cô còn đánh bại Đường Toàn. Đối với những lời đồn đãi như thế này cô cảm thấy thế nào? Nữ phóng viên đã nói rất uyển chuyển rồi, nói cho cùng thì chỉ là muốn hỏi cô có phải thực sự là đã đoạt vai diễn từ tay Đường Toàn hay không? Lần này Tô San rất nghiêm túc nhìn vào máy quay nói. Tôi không cho rằng mình đánh bại ai cả, Đường Toàn lão sư là một tiền bối mà tôi rất thích. Thực ra tất cả những bạn bè của tôi, cả đạo diễn Lê, biên kịch đều cảm thấy tôi không thích hợp với nhân vật này, nhưng lúc thử vai, Đường Toàn lão sư còn cổ vũ tôi. Tôi nghĩ mỗi người đều nên trải nghiệm những điều mới mẻ, tôi rất cảm tạ đạo diễn Lê đã cho tôi cơ hội như vậy để được trải nghiệm. Tôi cũng không dám nói biểu hiện của mình tốt hơn Đường Toàn lão sư, nhưng tôi sẽ cố gắng mang đến cho người xem một cảm giác khác biệt. Nghe vậy, nữ phóng viên cũng đã cảm thấy đủ rồi, không truy hỏi sâu nữa, mà chuyển sang hỏi những vấn đề khác. Tất cả mọi người đều nói cô là máy thu hoạch nam thần, vậy trong số rất nhiều những nam diễn viên mà cô từng hợp tác, cô cảm thấy ai là người phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của cô nhất? Nghe vậy Tô San nhỏ giọng bật cười, trầm tư một lát mới cầm microphone nói. Tôi cảm thấy là mỗi người một vẻ, nếu như mang tất cả những ưu điểm của từng người hợp lại thì sẽ rất hoàn hảo. Vậy cô thấy khuyết điểm của Tạ Duyên là gì? Nữ phóng viên hỏi, Tô San lại cúi đầu cười khẽ cuối cùng vẫn nói. Anh ấy là người hơi khó thân thiết với người khác cũng giống tôi, nhưng bình thường Tạ Duyên cư xử cũng rất khách sáo, cho nên lúc đầu tôi cũng không dám tìm anh ấy để tập lời thoại, nhưng đến sau này khi dần dần quen hơn thì cũng khá tốt. Tô San cũng không nói sai sự thật, lúc đầu đúng là Tạ Duyên rất ít nói, lạnh lùng, gần như rất khó tiếp cận, nhưng khi quen thân hơn một chút thì mới phát hiện rằng hắn rất biết suy nghĩ cho người khác, hơn nữa đôi lúc hắn chủ động khiến cô khó có thể chống đỡ được. Xem ra Tạ Duyên đúng là một hơi khó tiếp cận nhỉ. Nữ phóng viên sau đó cũng cười cười. Mấy câu hỏi tiếp theo đều nói về bộ phim điện ảnh, đến lúc hết 10 phút thì phỏng vấn kết thúc. Chị Lưu lại qua nói mấy câu gì đó với cô phóng viên, hình như liên quan đến việc gửi bản thảo trước khi công khai. Bình thường nghệ sĩ khi nhận phỏng vấn để tuyên truyền thì sẽ xem trước bản thảo bài viết của bên phía phóng viên viết như thế nào, để tránh việc nội dung bài viết sẽ gây bất lợi cho nghệ sĩ đó. Trang tin tức này muốn đăng bài thì cũng cần làm việc trước với công ty quản lý của nghệ sĩ, đương nhiên muốn vậy thì trước tiên quan hệ hai bên phải tương đối tốt chứ nếu không bên phía người viết bài có thể viết nội dung gì đó ảnh hưởng tới hình tượng của người được phỏng vấn. Đến lúc chị Lưu trao đổi xong, Tô San cùng chị ấy trở về, paparazzi hiện giờ cũng đã ra về gần hết. Ngày mai lại tham gia quay phim, Tô San cần về thu thập hành lý. Ngồi trên xe cô lướt lướt xem bình luận trên mạng, đúng là có một lượng lớn người bình luận là diễn xuất của cô tốt, đương nhiên cũng có người nói là cô thuê thủy quân. Nhưng đúng là có một nhà phê bình điện ảnh khá nổi tiếng, chắc cũng là ở trong số những người được đoàn phim mới đến xem chiếu thử hôm nay, danh tiếng của nhà phê bình này cũng không tệ. Ông ấy, gocchuyenaudio.com, có đề ra những ưu khuyết điểm của bộ phim, cũng có nhắc tới diễn xuất của cô, còn nhấn mạnh khen cô mấy câu. Tô San biết lúc trước do biểu hiện của cô quá kém cho nên dù chỉ là có một chút tiến bộ thì ở trong mắt người khác đã là không tệ rồi. Có điều là cảnh hôn của cô và Tạ Duyên lại lên bảng xếp hạng hot search.